Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, nói rõ sự thật. Canh ba cầu thanh, một luồng nắng sớm, từ đông phương phía chân trời soi sáng, Đường Tu ngày hôm nay rời giường rất sớm, bởi vì ngày hôm nay hắn muốn đi một chuyến giá giáo, lại đi tìm mẫu thân. Đem chính mình sự tình nói cho nàng. Hắn tin tưởng, lấy chính mình ưu tú, mặc dù mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, chỉ cần cho nhiều nàng chút thời gian, nàng vẫn sẽ vì mình ưu tú như vậy con trai cảm thấy vui vẻ. Ăn xong điểm tâm, Đường Tu liền ly khai biệt thự, bộ hành đi ra khu biệt thự đại môn. Đối với hai vị hướng hắn chào bảo an gật đầu, liền đi tới ven đường, lẳng lặng đợi lấy xe taxi đến. Tích xuống, xe minh thanh vang lên. Đường Tu nhìn về phía đứng ở trước mặt Porsche siêu tốc độ chạy, phát hiện chỗ tài xế ngồi lấy chính là Long Tuyết Giao. Nhất thời cười nói, chuẩn bị đi ra ngoài. Long Tuyết Giao cười nói, đi ra ngoài bàn bạc sự tình, ngươi muốn đi đâu? Có muốn hay không ta chở ngươi một đoạn? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta chuẩn bị tìm cái giá giáo, thừa dịp lấy nghỉ hè đem bằng lái thi được tay, ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Long Tuyết Giao cười nói, không có việc gì, ta sự tình cũng không gấp, còn nữa nói, nơi đây rất ít sẽ có xe taxi đến, ngươi muốn sớm một chút đánh lên xe, còn cần đến một cây em bên ngoài phố buôn bán. Đi thôi, ta phải đi địa phương. Phụ cận thì có một nhà đại hình giá giáo. Thật không tệ. Đường Tu hỏi, ngươi muốn đi đâu? Long Tuyết Giao nói ra, đi thuế vụ cục. Đường Tu gật đầu, mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế thượng. Nghe thấy lấy trong xe trôi giạt mùi hoa lài vị, xem lấy bên trong khả ái quải sức, nói ra, ta biết ngươi họ Long, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Long Chính Vũ biểu tỷ. Trước đó vài ngày cùng Long Chính Vũ uống rượu với nhau. Nghe hắn nói, Long Tuyết Giao nổ máy xe, một bên lái xe một bên cười nói, ta còn nghĩ đến ngươi sáng sớm liền đã biết đây. Chẳng qua, nếu như ngươi cần bằng lái lời nói, ta có biện pháp có thể trực tiếp giúp ngươi lấy được bằng lái, không cần mỗi ngày đều đến giá giáo học tập. Đường Tu kinh ngạc nói, cái này cũng có thể đi cửa sau? Long Tuyết Giao thấy buồn cười nói, cái gì gọi là đi cửa sau? Chỉ là không cần lên lớp, đến lúc đó trực tiếp đi thi là được. Nếu như cảm giác mình không nắm chắc, tìm thay thi là được, chỉ cần cho đủ chỗ tốt, các quan chấm thi đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tội ác tiền tài xã hội a. Đường Tu lắc đầu thở dài, nói ra, đã như vậy, vậy làm phiền ngươi giúp ta tìm người đi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nói thật, trong lúc nghỉ hè ta đích xác có rất nhiều việc cần hoàn thành, có thể học tập thời gian không nhiều lắm. Long Tuyết Giao cười nói, không có vấn đề, vậy chúng ta đi một người giá giáo, bên kia ta có người quen, ngươi an bài. Đường Tu gật đầu nói, nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu cùng Long Tuyết Giao từ một nhà giá giáo xuất hiện. Đường Tu nộp phí báo danh dùng, Long Tuyết Giao giúp hắn tìm giá giáo hiệu trưởng, còn như phía sau sự tình, hắn về sau có thời gian liền tới lên lớp, không có thời gian cũng không cần qua đây, nên thi thời điểm, giá giáo sẽ thông báo cho hắn. Được rồi, lần này làm phiền ngươi, ngày nào đó có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm đi. Đường Tu nói, Long Tuyết Giao cười duyên nói, ngươi là ta Đường ca bằng hữu, theo ta liền không cần khách khí, ăn tùy thời đều được, ta rất dội rãnh. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ngày mai đi, ngày mai ta tìm ngươi. Long Tuyết Giao cầm điện thoại di động lên, quơ nói ra, cái kia ta chờ ngươi điện thoại. Đường Tu nhớ kỹ Long Tuyết Giao điện thoại, thuận tay ở giá giáo môn khẩu chặn chiếc xe taxi, hướng nhà tửu lâu chạy đi. Tính toán thời gian này điểm mẫu thân hẳn là đã đến tửu lâu. Quả nhiên, Đường Tu chạy tới phía sau, liền chứng kiến mẫu thân đang cùng mấy vị người phục vụ trưng bày cái bàn. Nhìn các nàng cười cười nói nói, trò chuyện nghe kỹ, mẹ, Đường Tu gọi nói, Tô Lăng Vận xoay người, chứng kiến Đường Tu phía sau nhất thời kinh hỉ nói, Tu Nhi, người du ngoạn trở lại rồi a, như thế nào đây, ở bên ngoài đùa rất tốt chứ. Đường Tu nói ra, cũng không tệ lắm, mụ, ngày hôm nay buôn bán của tửu lầu, liền giao cho ban thủ bọn họ xử lý đi. Ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Tô Lăng Vận mê hoặc nói, ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi không phải là vẫn luôn cảm thấy ta gần nhất trở nên thần thần bí bí sao? Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Tô Lăng Vận chần chờ một hồi, gật đầu nói ra, cái kia chúng ta đi thôi. Nam Sách Tiểu Trấn đem Đường Tu cùng Tô Lăng Vận từ ra mướn trên xe xuống phía sau. Tô Lăng Vận xem lấy Nam Sách Tiểu Trấn đại môn, có chút khiếp đảm nói ra, Tu Nhi, người dẫn ta tới nơi này làm sao? Cái này địa phương ta biết, Nam Sách Tiểu Trấn quảng cáo đã nói, nơi này là toàn bộ đi trình cao đoan nhất khu biệt thự. Có thể ở người ở chỗ này, phi phú tức quý, ngươi xem cửa bảo an, giống như là đứng gác cảnh sát giống nhau, chúng ta hay là đi thôi, tiết kiệm người khác đem chúng ta đánh đuổi. Đường Tu cười cười, kéo Tô Lăng Vận tay hướng lấy đại môn đi tới, hai gã đứng gác bảo an, đối với Đường Tu cúi chào, cổng bên trong hai vị bảo an, cũng dồn dập đứng lên thân hình. Tô Lăng Vận kinh ngạc xem lấy bảo an, hiếu kỳ nói, Tu Nhi, xem bộ dáng của bọn họ, dường như nhận thức ngươi à, ngươi trước kia đã tới nơi đây. Đường Tu cười nói, đương nhiên đã tới nơi đây, ta ở chỗ này ở có một đoạn thời gian, đi thôi, ta biết ngươi tâm lý rất kinh ngạc, đến rồi chúng ta cái nhà này, ta sẽ đem tất cả sự tình đều tuần tự nói cho ngươi biết. Nơi này ra, Tô Lăng Vận bị Đường Tu lời nói dọa sợ. Nếu như nơi này có ra, cái kia xài hết bao nhiêu tiền mua biệt thự à? Một trên đường, không ngừng có tuần tra bảo an hướng Đường Tu cùng Tô Lăng Vận cúi chào. Tiểu khu công nghiệp quản lý chỗ người gặp phải Đường Tu cũng cung kính bắt chuyện. Tô Lăng Vận cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Bị hoảng sợ hốt hoảng, vẫn cùng theo Đường Tu đi tới biệt thự viện môn khẩu. Mới tỉnh cơn mơ, nhìn trước mắt to lớn đồ sộ, địa lý vị trí thật tốt, hoàn cảnh cực kỳ đẹp đẽ biệt thự. Tô Lăng Vận theo bản năng bắt lại Đường Tu cánh tay, thấp nói rằng, Tu Nhi, ngươi không sẽ là ở nói đùa ta chứ? Coi như cậu ngươi có tiền nhất thời điểm, cũng mua không được như vậy đại biệt thự a. Đường Tu cười nói, mẹ, ngươi theo ta tiến đến liền đã biết. Đường Tu kéo lấy Tô Lăng Vận tiến nhập biệt thự đại môn, trực tiếp đi tới biệt thự đại sảnh phía sau, chứng kiến Mục Thanh Bình đang chuẩn bị xuất môn, nói ra, Mục tỷ, giới thiệu một hồi, đây là ta mẫu thân, lần đầu tiên tới bên này, mụ, nàng là Mục tỷ, trong nhà chúng ta quản gia, con gái nàng là ta đồ đệ, quản gia, đồ đệ. Tô Lăng Vận trợn tròn mắt, nàng cực khổ cả đời, nghĩ cũng không có nghĩ qua, sinh thời lại vẫn có thể mời được quản gia, còn có đồ đệ kia, là làm gì? Mục Thanh Bình quan sát Tô Lăng Vận mấy mắt, cười lấy nói ra, ngài khỏe chứ, ta ở Đường Tu trong phòng ngủ, thấy qua các ngươi chụp ảnh chung, ngài gọi Tiểu Bình là được rồi, bởi vì niên kỷ nguyên nhân. Mục Thanh Bình không biết nên xưng hô như thế nào Tô Lăng Vận. Dù sao, Tô Lăng Vận niên kỷ so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, sợ rằng 10 tuổi cũng chưa tới, mà nữ nhi có là Đường Tu đồ đệ, gọi tỷ kém bối phận, gọi A-di lại rất không thích hợp. Tô Lăng Vận ngơ ngác xem lấy Mục Thanh Bình, lại nhìn một chút Đường Tu, thật lâu mới nói ra, Tu Nhi, mụ vẫn là không tiếp thụ được, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu kéo lấy Tô Lăng Vận ở biệt thự trong lầu dạo qua một vòng, sau đó trở lại phòng khách ngồi xuống, nói ra, mẹ, kỳ thực gần nhất ta cũng không phải là chỉ ở đọc sách, còn làm chút kinh doanh, ngày trước không nên gấp mắt, thi vào trường cao đẳng đã kết thúc, ta có thể cam đoan với ngươi, ta bài vở và bài tập không có làm lỡ. Tô Lăng Vận kinh ngạc nói, việc buôn bán gì, Tu Nhi, chúng ta trái pháp luật phạm kỷ sự tình có thể không thể làm. Đường Tu cười khổ nói, mẹ, người xem ta là loại người như vậy sao? Ta làm sinh ý rất nhiều, hữu hóa trang phẩm sinh ý, còn có bảo kiện phẩm sinh ý, còn như tiền vốn là ta cho người khác hội họa thiết kế kiến trúc đồ lấy được. Ta vẫn lừa gạt đợi ngươi, là sợ ngươi lo lắng ta bài vở và bài tập, lập tức thi vào trường cao đẳng điểm sẽ xuống, ta cam đoan có thể thi lên một khu trọng điểm đại học. Tô Lăng Vận mê hoặc nói, ngươi còn có thể hội họa thiết kế kiến trúc đồ. Ta làm sao không biết? Đường Tu nói ra, sau khi học xong yêu thích, tựa như ta hiểu trung y y thuật giống nhau. Tô Lăng Vận trầm mặc, của nàng năng lực chịu đựng không mạnh. Ngày hôm nay con trai mang cho của nàng nghe thấy, nàng trong lúc nhất thời chậm không tới. Hơn nửa ngày phía sau, nàng mới xem lấy Đường Tu hỏi, con trai, ngươi làm chút sinh ý, liền có thể ở cái này Nam Sách tiểu trấn mua được biệt thự. Hiện tại ngươi có bao nhiêu tiền? Đường Tu cười nói, kỳ thực, cái này biệt thự cũng không phải là ta mua, là ta giúp một người bạn chiếu cố rất lớn, hắn đưa cho ta đấy. Còn như ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ta cũng không tính qua. Phỏng chừng được có mấy cái ước, bao nhiêu? Tô Lăng Vận từ ghế sofa thượng nhảy dựng lên, bất khả tư nghị kinh hô nói. Đường Tu nói ra, ít nhất mấy trăm triệu. Tô Lăng Vận liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nàng thật sự là bị cái này thiên văn sổ tự dọa sợ. Nàng kia tửu lâu, hiện tại sinh ý phi thường tốt, mỗi ngày đều có gần 10.000 khối thu nhập vào sổ. Nhưng cùng mấy trăm triệu so với, đây chính là thua kém ngàn lần cách biệt a. Đường Tu cười nói, mẹ, về sau nhà chúng ta rốt cuộc không cần bởi vì tiền giàu gì. Ta trưởng thành, chẳng những có thể rất tốt hoàn thành bài vở và bài tập, vẫn có thể chế một phen sự nghiệp. Về sau, nếu như ngài không muốn xen vào nữa để ý tửu lâu, vậy liền đem tửu lâu bán đi. Nếu như ngài còn nghĩ qua phía trước sinh hoạt, vậy cứ tiếp tục kinh doanh tửu lâu. Nói chung, tất cả dựa theo ngài tâm nguyện kiếp sau sống. Ta chỉ hy vọng, ngài cuộc sống sau này có thể qua thư thư phục phục. Vô cùng cao hứng, Tô Lăng Vận kinh ngạc xem lấy Đường Tu. Nàng bỗng nhiên phát hiện, con trai thực sự trưởng thành. Cũng nữa không phải là cái kia cần chính mình bảo hộ, cần chính mình nuôi dưỡng hài tử. Hắn hiện tại thật sự có năng lực chiếu cố mình. Ô ô, ngồi ở phòng khách ghế sofa thượng, Tô Lăng Vận lại khoanh tay khóc giống lên. Nàng nghĩ tới rồi trượng phu, nghĩ tới những thứ này năm chính mình chịu khổ, bị ủy khuất. Mẹ, Đường Tu vừa định nói, bị Mục Thanh Bình tự tay ngăn lại. Mục Thanh Bình ở Tô Lăng Vận ngồi xuống bên người, tự tay đỡ lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, ta đối với ngài nhà tình huống giải khai một ít, cũng biết ngài giống như ta, một người nuôi nấng hài tử, trong này lòng chua xót, sợ rằng chỉ có chúng ta chính mình biết, ta cũng hiểu ngài tại sao phải khóc, hài tử tiền đồ, mẫu thân vui vẻ, nhưng ở hài tử trước mặt, ta hẳn là cười, không nên khóc. Cái này dù sao cũng là đại hỷ sự. Ngài cảm thấy ta nói đúng hay không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc.